Nam Kha Nhị Mộng Mộ Trầm Sở. Chương 7, tiệc ngắm hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu hầu gia Lục Trầm Chu phủ Định Bắc Hầu từ trước đến nay là đối tượng chọn rể hàng đầu của nữ tử trong kinh. Vốn dĩ các nhà còn đang chờ Lục Trầm Chu làm lễ đội quan, tìm một cơ hội thích hợp sai bà mối dẫn dắt nhân duyên. Vạn lần không nghĩ tới, Lục Trầm Chu vừa xong lễ đội quan, đã chọn xong vị hôn thê trông lúc nhất thời, quy nữ trong kinh tất cả đều ôm ưng. Ừ, xê nhíu mày, đố kỵ không thôi. Chỉ có Thẩm Căng sau khi biết được tin tức thở phào nhẹ nhõm. Nàng biết ngay Lục Trầm Chu và biểu muội Liễu Uyển Nhu của hắn có quan hệ không rõ ràng. Nếu không tại sao Lục Trầm Chu sau khi thành hôn thường xuyên ngủ ở thư phòng, chỉ cho phép một mình Liễu Uyển Nhu bưng trà đưa nước cho hắn. May mà lúc đó nàng không đi phủ Tĩnh Nam Hầu, có thể để cho Lục Trầm Chu và Liễu Uyển Nhu người có tình trở thành thân thuộc, nàng cũng có thể yên tâm to gan đi ra ngoài. Tháng 5, trăm hoa đua nở, tranh kỳ đấu diễm, chính là thời tiết đẹp nhất trong năm ở kinh thành. Quan to quý tộc, trăm hoa cung nữ trong kinh thường có tập tục chở rượu ra khỏi thành, lựa chọn thắng cảnh lâm viên uống rượu làm thơ, ngắm hoa ngắm cảnh. Mỗi lần như vậy cũng là thời điểm các nhà nhận thiệp mời nhiều nhất. Thẩm gia mặc dù nghèo túng nhưng vẫn còn thanh danh ngày xưa, và lại Thẩm gia còn có một vị công tử, hai vị tiểu thư chưa bàn hôn sự, Thẩm đại phu nhân trên tay cũng được không ít thiệp mời, đa số là tiệc ngắm hoa. Tiệc ngắm hoa nói là ngắm hoa, thực ra là xem mắt, công tử tiểu thư bình thường không nhìn thấy nhau, mượn danh tiếng này cũng có thể nhìn nhau rõ ràng cẩn thận. Thẩm đại phu nhân bởi vì thấy nữ nhi của Hồng Lư tự Lâm Thiếu Khanh gả vào Cao Môn, trong lòng hối hận không dẫn nữ nhi Thẩm gia đi phủ Tĩnh Nam Hầu. Thẩm gia các nàng có tổng cộng 4 nữ nhi, nàng sinh Thẩm Đại cùng Thẩm Tứ. Thẩm Đại gả ra ngoài sớm, Thẩm Tứ tuổi còn nhỏ, cũng không thể đi tiệc ngắm hoa. Thẩm Nhị tiểu thư của Nhị Phòng cũng gả ra ngoài, chỉ còn lại Thẩm Căng của Tam Phòng còn có thể đi tiệc ngắm hoa lộ mặt. Dáng vẻ Thẩm Căng không tệ, chỉ là tính tình nhạt nhẽo, nhát gan, hơn nữa lần trước không biết ăn nhầm thứ gì bị ngộ độc, sợ tới mức hơn nửa tháng không dám ra khỏi cửa. Làm sao so được với tiểu thư Lâm gia, vì gả cho một gia đình tốt, ngày tháng từ lạnh lẽo lại nhảy xuống hồ sen, bất chấp cả tính mạng. Cũng do bà mềm lòng, thương hại Thẩm Căng không cha không mẹ, còn tận tâm tính toán cho nàng, nếu Thẩm Căng không biết tốt xấu, chỉ có thể uổng phí tâm tư của bà. Đi thông báo cho Tam tiểu thư một tiếng, nói phu nhân Dương đại học sĩ đưa thiếp mời, muốn mời ta đến vườn hoa nhà nàng tham gia tiệc ngắm hoa, bảo Tam tiểu thư thay quần áo đi với ta. Tiểu nha hoàn vội đem lời nói truyền cho Thẩm Căng, trong lòng Thẩm Căng sớm hiểu được ý đồ của đại bá mẫu để cho nàng tham gia tiệc ngắm hoa, nhưng bởi vì Lục Trầm Chu đã đính hôn, nàng không hề lo lắng bị người thiết kế gả cho Lục Trầm Chu, lập tức đồng ý, đứng dậy thay quần áo. Dương đại học sĩ đưa thiệp mời tới là người phóng khoáng, không câu nệ tiểu tiết, thường thích thiết yến ngoài vườn hoa nhà mình, mời thân bằng ngắm hoa ngắm cảnh. Và lại hắn yêu thích tự nhiên, tiệc ngắm hoa cũng không trải đồ ngồi, là thu thập hoa rơi trải trên mặt đất, tên là hoa nhân đệm, cách chương.